Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng thần hồn lực để chữa trị cho Chiêm Tấn Nghiêu làm Bạch Thượng Thần phải ngủ suốt 3 ngày. Khiến mẹ Trương lo lắng đến mức sốt ruột. Nếu không phải toàn bộ kiểm tra đều cho thấy Bạch Kỳ không có vấn đề gì, có lẽ bà đã muốn phá cả bệnh viện. Chiêm Tấn Nghiêu vẫn đang hôn mê, nhưng tình trạng đã ổn định và đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Chuyện tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Bạch Kỳ đã dùng đến cả thần hồn lực để cứu anh. Nếu Chiêm Tấn Nghiêu không thể tự mình chống lại, Hắc Thất chắc chắn sẽ giết chết anh. Ca phẫu thuật của Chiêm Tấn Nghiêu do chính Bạch Kỳ thực hiện. Chỉ có cậu là người hiểu rõ tình trạng cơ thể của bệnh nhân nhất. Vậy nên Bạch Thượng Thần đã được giữ lại để chăm sóc cho Chiêm Tấn Nghiêu, nhằm phòng ngừa sai sót sau phẫu thuật. Trong phòng bệnh, bác sĩ Bạch Kỳ trong áo khoác trắng, như thường lệ, đứng trước mặt các y tá kiểm tra cho Chiêm Tấn Nghiêu với vẻ nghiêm túc, rồi gật đầu lạnh lùng. Bình thường, bác sĩ Trương, ngoài cửa có một y tá gõ nhẹ. Khi thấy Bạch Kỳ quay lại, cô không khỏi đỏ mặt. Viện trưởng tìm anh. Bạch Kỳ chỉnh lại gọng kính, bỏ bút vào túi rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh, để lại một nhóm y tá mơ màng say đắm. Kể từ khi Bạch Kỳ ở lại bệnh viện, chỉ trong vài ngày đã chinh phục được lòng của tất cả phụ nữ ở đây, kể cả những chị làm trong nhà ăn. Mỗi khi Bạch Kỳ đến, đều được phục vụ phần cơm nhiều thịt, ít rau. Bác sĩ Trương, con trai của viện trưởng, cậu có ngoại hình đẹp, giàu có, năng lực cao. Trong chiếc áo khoác trắng, đeo kính, mặt lạnh lùng, vẻ kiệm lời của cậu đúng là quá mức hấp dẫn. Bạch Kỳ đến văn phòng viện trưởng, gõ cửa rồi bước vào. Vừa nhìn đã thấy trong phòng có một người khác, là cha của Chiêm Tấn Nghiêu. Cha của Chiêm Tấn Nghiêu khác với con trai mình, thường ngày nghiêm nghị, trầm mặc, nhưng khi thấy Bạch Kỳ xuất hiện thì mỉm cười, bởi dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của con trai mình. Tiểu Bân, sức khỏe con thế nào rồi? Sau ca phẫu thuật cho Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ đã ngủ li bì 3 ngày. Không chỉ bố mẹ của Trương gia lo lắng mà cả nhà họ Chiêm cũng quan tâm. Hôm nay, cha Chiêm đến là để cảm ơn cậu. Cháu ổn, trước đó chỉ là hơi mệt. Bạch Thượng Thần trả lời bình thản. Rồi trước khi cha Chiêm kịp hỏi thêm, cậu tiếp lời, Chiêm đội trưởng hồi phục khá tốt. Vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. Bác không cần lo lắng. Cảm ơn con, cha Chiêm nói. Cảm ơn con đã cứu Tấn Nghiêu. Khi Tấn Nghiêu khỏe lại, bác nhất định sẽ đưa nó đến tận nhà để cảm ơn con. Không có gì, Bạch Thượng Thần trả lời với vẻ điềm tĩnh. Cháu là bác sĩ, cứu người là bổn phận. Giả bộ giỏi thật, Hắc Thất lẩm bẩm. Nếu người đó không phải là Chiêm Tấn Nghiêu, dù là trời đất, anh cũng chưa chắc quan tâm. Cha Chiêm nói thêm vài lời cảm ơn rồi rời khỏi, dự định đến thăm Chiêm Tấn Nghiêu. Cha Trương nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt phức tạp. Ông đã xem video phẫu thuật của Bạch Kỳ nhiều lần. Phải thừa nhận, hậu sinh khả úy. Tiểu Bân, đừng ở quân đội nữa. Về bệnh viện làm việc đi, cha Trương khuyên. So với quân đội, bệnh viện phù hợp với con trai ông hơn. Nếu không sẽ thật uổng phí tài năng của cậu. Không, Bạch Kỳ từ chối, chẳng buồn nghĩ ra lý do. Hàng ngày ở quân đội rất thoải mái, cậu không muốn ở bệnh viện ngày đêm vất vả cứu người. Dù sao cậu là thần, một ác thần hiếu chiến. Dù cha có khuyên đến khô miệng, câu trả lời của Bạch Thượng Thần chỉ có một: không đi. Cha của Trương gia đau đầu, nhưng đối mặt với sự cứng đầu của Bạch Kỳ, ông không thể làm gì khác, cuối cùng đành chịu thua. Thôi được, cha cũng không ép con nữa. Con hãy làm báo cáo về ca phẫu thuật của Chiêm Tấn Nghiêu, mấy ngày nữa gửi cho cha. Vâng, Bạch Thượng Thần đồng ý, rời khỏi văn phòng của cha. Bạch Thượng Thần hỏi Hắc Thất, ở tinh cầu Karan của các ngươi, phát triển y tế ra sao? Bỏ xa trình độ y tế hiện nay của trái đất cả hai ngân hà. Nhưng dù tôi có biên soạn lý thuyết, với trình độ y tế của trái đất hiện tại cũng khó mà thực hiện được. Bạch Kỳ vừa hỏi, Hắc Thất đã hiểu ý định của anh. Hãy chọn lọc những kiến thức phù hợp với trình độ hiện tại của thế giới này. Bạch Kỳ yêu cầu, được, nhưng sẽ cần một chút thời gian. Trong quá trình hợp tác với Bạch Kỳ, hiếm khi Hắc Thất giúp được gì. Nhưng hễ Bạch Kỳ yêu cầu, Hắc Thất đều cố gắng làm. Bạch Kỳ dùng ngón tay xoa nhẹ đầu con rắn nhỏ. Vất vả rồi, sau sẽ mời ngươi một bữa thịnh soạn. Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật, Chiêm Tấn Nghiêu tỉnh lại. Một phòng đầy bác sĩ vây quanh kiểm tra xong rồi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Bạch Kỳ và Chiêm Tấn Nghiêu mắt nhìn nhau. Chiêm Tấn Nghiêu bọc kín như xác ướp, nhìn Bạch Kỳ bằng ánh mắt sâu xa. Giọng khàn khàn thốt ra câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Em để ý trình hồn rồi à? Bạch Thượng Thần nhướng mày. Xem ra lời ký, CSVH, X cậu nói khi phẫu thuật, anh ta đều nghe thấy. Trình hồn, ai vậy? Vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chiêm Tấn Nghiêu nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Ánh mắt sắc bén như thẩm vấn một phạm nhân. Dường như muốn tìm một chút bất thường trên khuôn mặt cậu. Một lúc sau, ánh mắt Chiêm Tấn Nghiêu mềm lại một chút, lẩm bẩm nhỏ, thật là mơ sao? Mơ gì? Bạch Thượng Thần giả vờ không hiểu hỏi. Không có gì, Chiêm Tấn Nghiêu cười khô. Ác mộng thôi, chỉ là một ác mộng không quan trọng. Tiểu Bân, sau chuyện hôm đó, anh muốn tìm em, nhưng đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp nên anh phải đi ngay. Anh là người đáng tin, sẽ không bao giờ ăn xong rồi phủi tay. Vừa tỉnh lại, giọng của Chiêm Tấn Nghiêu vừa khô vừa khàn. Khi nói ra, cổ họng anh nóng rát đau đớn, nhưng anh không dám chậm trễ mà vội vã giải thích lý do. Biến mất, sợ Bạch Kỳ hiểu lầm. Bạch Thượng Thần bước lên trước, hơi cúi người, một tay chạm vào vết thương của anh. Giọng điệu dịu dàng và bình thản. Nghe Tiểu Ngũ nói, khi chất nổ bị kích hoạt, anh đã bất chấp lao đến bảo vệ cậu ấy. Kết quả là cứu được cậu ấy. Còn anh thì suýt mất mạng. Bạch Kỳ đột nhiên dùng sức mạnh ấn lên vết thương chưa lành. A, Chiêm Tấn Nghiêu kêu đau, mặt tái mét, hy sinh vì người khác. Anh hùng quá nhỉ, sao anh chưa chết luôn đi? Bạch Thượng Thần liên tục tăng thêm sức ép, băng trắng nhanh chóng thấm máu. Chiêm Tấn Nghiêu mồ hôi lạnh chảy xuống, khuôn mặt tái nhợt vẫn cố gắng giữ nụ cười. Có em ở đây, anh không chết được đâu. Anh chết thì tôi đâu có thương tiếc. Bạch Thượng Thần nói, mắt lạnh lùng, tay cố tình xoay tròn nơi vết thương của anh. Anh mà chết, chẳng phải Trương Nhĩ Hạm sẽ thành quả phụ sao? Bân, bân bân bé yêu. Trời đất chứng giám, trong lòng anh chỉ có mỗi em. Mặc dù đau đớn như bị hành hình, Chiêm Tấn Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt danh mãnh, gọi là tổ tông. Bạch Thượng Thần ra lệnh, tổ tông, tổ tông, đau quá. Chiêm Tấn Nghiêu cầu xin tha thứ. Diêu, cửa phòng bệnh bị đẩy vào, là mẹ của Chiêm Tấn Nghiêu. Bà nghe tin đã vội vàng đến. Bạch Thượng Thần lập tức buông tay, thể hiện kỹ năng tuyệt đỉnh, thay đổi nét mặt, nhẹ nhàng vuốt vết thương của Chiêm Tấn Nghiêu. Chiêm đội trưởng, anh vừa tỉnh dậy đừng có nhúc nhích. Xem này, vết thương lại rách rồi. Không nghe lời gì cả. Nhìn bác sĩ Bạch trong chiếc áo trắng đang dịu dàng như một thiên thần, Chiêm Tấn Nghiêu sững sờ. Mẹ Chiêm bước nhanh đến, thấy băng vết thương của anh thấm máu thì mặt liền thay đổi. Tấn Nghiêu, sao con không nghe lời bác sĩ thế này? Có phải đáng bị dạy dỗ không? Rồi bà quay sang Bạch Kỳ xin lỗi. Thật phiền cháu rồi. Tiểu Bân, không phiền đâu. Cháu sẽ gọi người đến xử lý vết thương cho anh ấy. Bạch Kỳ nói xong, liếc lạnh về phía Chiêm Tấn Nghiêu rồi rời khỏi phòng bệnh. Chiêm Tấn Nghiêu uất nghẹn mà không nói được gì. Oan ức quá. Trong phòng bệnh, mẹ Chiêm không ngừng hỏi han anh và dặn anh nghe lời bác sĩ mà dưỡng thương. Bên ngoài, ở chỗ bồn rửa tay, Bạch Thượng Thần mở vòi nước rửa sạch máu trên tay, gương mặt bình thản như thể người vừa tra tấn, ai đó không phải là mình. Hắn đáng sợ quá, Hắc Thất co rúm lại, run rẩy. Mẹ Chiêm ở lại trong phòng bệnh cả buổi chiều, và suốt thời gian đó Chiêm Tấn Nghiêu không thấy Bạch Kỳ quay lại. Trong lúc trò chuyện với mẹ, anh không ngừng nhìn ra cửa, thậm chí còn hỏi các y tá đến thay băng, nhưng họ cũng không biết. Nhìn các cô y tá đỏ mặt khi nhắc đến Bạch Kỳ, Chiêm Tấn Nghiêu thấy bực bội vô cớ. Mẹ anh rời đi vào buổi tối, trên hành lang bà thấy Bạch Kỳ, liền thân thiết nắm tay cậu. Tiểu Bân, đành nhờ cháu chăm sóc Tấn Nghiêu cẩn thận. Vâng, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật cẩn thận, Bạch Thượng Thần nhấn mạnh từ chăm sóc. Hắc Thất lạnh lùng cười, tên này tiêu đời rồi. Bạch Kỳ quay lại phòng bệnh, thấy Chiêm Tấn Nghiêu đã ngủ, liền tiến tới mở hồ sơ trên bàn đầu giường và dùng bút ghi lại tình trạng của anh hôm nay. Trên giường, Chiêm Tấn Nghiêu vốn đang say ngủ không biết từ khi nào đã mở mắt, ánh nhìn khó đoán hướng về phía Bạch Kỳ. Buổi chiều mẹ anh có nói ca phẫu thuật của anh là do em thực hiện, còn em đã ngủ li bì 3 ngày vì nó. Sao, muốn báo ân à? Bạch Kỳ vẫn nhìn vào hồ sơ bệnh án, không thèm liếc anh lấy một cái. Anh tự định giá đi, cảm thấy mạng của mình đáng giá bao nhiêu? Chiêm Tấn Nghiêu nhìn cậu chăm chú, nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt tối sầm khó đoán. Không biết đã bao lâu. Không khí căng thẳng dần tan biến, Chiêm Tấn Nghiêu nhoẻn miệng cười, trở lại vẻ cợt nhà. Anh nghèo, làm lính thì chẳng có tiền. Hay là đền thân nhé? Bạch Kỳ khẽ liếc mắt về phía anh. Chiêm Tấn Nghiêu thản nhiên mở rộng hai tay, nhắm mắt lại, biểu cảm dũng cảm hy sinh như thể sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Đến đây đi, hành hạ anh đi, chiếm đoạt anh đi, em cứ tha hồ muốn làm gì thì làm, anh cam đoan không phản kháng. Cạch, Bạch Thượng Thần bóp mạnh làm gãy chiếc kẹp gỗ dưới hồ sơ bệnh án. Nếu không phải tên này đang bị thương nặng, chắc chắn cậu sẽ đạp hắn xuống đất mà giày xéo không ngừng. Bạch Thượng Thần cầm bút, trong tiếng la hét của Chiêm Tấn Nghiêu, vẽ lên mặt anh một con rùa và viết một chữ đê tiện thật to, rồi vô cảm quay người bỏ đi. Trương Bân, khi Bạch Kỳ vừa bước đến cửa, Chiêm Tấn Nghiêu đột ngột gọi cậu lại, giọng điệu không còn vẻ bông đùa. Em quan tâm đến anh, đúng không? Là bác sĩ thì cứu người là trách nhiệm. Điều này Chiêm Tấn Nghiêu hiểu rõ. Nhưng khi nghe mẹ anh nói rằng Bạch Kỳ đã ngủ liền 3 ngày vì cứu anh, lòng anh không khỏi tự huyễn hoặc một chút. Tự nói với bản thân rằng, đối với cậu ấy, mình thật sự đặc biệt. Bạch Thượng Thần đứng ở cửa một lát, chậm chậm quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chiêm Tấn Nghiêu. Lần trước, anh làm tôi đau đấy. Rầm, cửa phòng bệnh đóng lại, để lại Chiêm Tấn Nghiêu ngơ ngác. Ý gì chứ? Lần trước, làm đau anh, vậy lần sau mình chú ý hơn. Còn có lần sau nữa sao? Chiêm Tấn Nghiêu không ngừng tưởng tượng ra đủ loại khả năng. Biểu cảm thay đổi liên tục, lúc buồn lúc vui như một kẻ điên. Cách chương.